trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, đi tỉnh thành. Ngụy Song Hoa cảm giác mình là càng ngày càng xem không hiểu chính hắn một đệ tử đắc ý. Hắn rõ ràng dám lôi kéo Trần Phù Lâm đàm trọng đại như vậy, nhạy cảm như vậy vấn đề. Hết lần này tới lần khác, Trần Phù Lâm thật đúng là tin hắn cái này một bộ thậm chí trịnh trọng. Chuyện là về phía Dịch Nhược Thủy trưng cầu ý kiến. Tiểu Trúc càng là hoàn toàn nghe không hiểu Dịch Nhược Thủy cùng Trần Phù Lâm đang nói cái gì. Nhưng là ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng. Cảm thấy nhà mình đại ca chính là lợi hại như vậy. Rõ ràng đem hiệu trưởng đều cho khản chóng mặt. Dịch Nhược Thủy thoải mái nói. Muốn thu thập thành phố giáo dục rất đơn giản. Thì phải là mau chóng lên cấp khoa chính quy. Đây chính là Trần Phù Lâm sở muốn nghe được thanh âm. Khoa chính quy viện trường cùng chuyên khoa viện trường hoàn toàn là hai việc khác nhau. Huống chi chỉ cần Giang Đông Mậu chuyên lên cấp khoa chính quy thành công, hắn cũng đồng dạng có thể lên cấp chính sở cấp. Nhưng chính thức vấn đề ngay tại ở như thế nào lên cấp khoa chính quy. Nếu như nói cùng thành phố đấu pháp là không bột đố gột nên hồ. Như vậy Giang Đông Mậu chuyên lên cấp khoa chính quy quả thực chính là bịa đặt. Hiện tại cả nước chí ít có mấy trăm chỗ trường cao đẳng muốn lên cấp khoa chính quy. Mà hàng năm chính thức có thể lên cấp khoa chính quy thành công người may mắn nhưng lại ít càng. Thêm ít, Giang Bắc nào đó chỗ đại học mời ra sao trải qua tạo áp lực mới được thành công lên cấp khoa chính quy. Bởi vậy Trần Phù Lâm thay đổi bình thường phách đạo tác phong trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Dịch Nhược Thủy đồng học, lên cấp khoa chính quy là tốt nhất kế sách. Nhưng là lên cấp khoa chính quy dù sao cũng phải có một có thể thao tác chương trình a. Dịch Nhược Thủy lúc này cũng nở nụ cười. Hiệu trưởng, lên cấp khoa chính quy còn có cái gì chương trình? Cá lớn nuốt cá bé. Ai xác nhập trường học càng nhiều ai tựu có cơ hội lên cấp khoa chính quy. Trần Phù Lâm nghe thế không khỏi gãi gãi chính mình một nửa tóc trắng. Hắn biết rõ Dịch Nhược Thủy lời này lời nói tháo lý không tháo. Tuy nhiên Trung ương cùng Bộ Giáo dục ba lệnh năm thân quá trình khảo hạch ưu trước tiên nghĩ dạy học chất lượng, nhưng là thời khắc mấu chốt có lẽ hay là chất lượng không đủ số lượng gom góp chỉ nhìn chỉ tiêu. Chính, có thể hay không lên cấp khoa chính quy mấu chốt tựu xem sân trường diện tích. Vi hơi cơ tính ra, giáo sư tính ra, giảng sư tính ra, giáo sư tính ra, luận văn tính ra, đệ tử tính ra, phòng thí nghiệm tính ra những này con số chỉ tiêu. Mà con số tới biện pháp tốt nhất chính là cùng trường học khác tiến hành xác nhập. Nhưng vấn đề ngay tại ở Tinh Châu giáo dục tài nguyên quá ít, chén đĩa quá nhỏ. Tổng cộng mới 10 vài chỗ trung chuyên, trung sư trường học, hiện tại khoa học kỹ thuật học viện chủ hoạch kiến lập xử lý lại quy thành phố giáo dục lãnh đạo. Cho nên thành phố giáo dục một lòng muốn đem những này trung chuyên, trung sư trường học đều nhập vào Tinh Châu khoa học kỹ thuật học viện tổ kiến một chỗ siêu cấp đại học. Kết quả lại là ngay Giang Đông trường sư phạm đại học cái này chỗ tỉnh thuộc trọng điểm đại học đều ăn không đủ no, chớ đừng nói chi là Giang Đông Mậu chuyên. Cho nên Trần Phù Lâm cảm giác đắc vấn đề lại nhớ tới nguyên điểm. Nói cho ta một chút như thế nào theo thành phố giáo dục trên tay miệng hổ đoạt thức ăn. 2 năm trước ta muốn cùng kinh doanh trường học bên kia hợp tác. Bọn hắn bên kia so với chúng ta càng khó khăn một ít. Nhưng là không nghĩ tới năm nay thành phố giáo dục đám người này cứng rắn ngạnh nói kinh doanh trường học có thể lên cấp vì Tinh Châu Thương học viện. Ngạnh xanh xanh đem kinh doanh trường học lừa gạt lên khoa học kỹ thuật học viện thuyền hải tặc. Lương thực hệ thống cùng kinh doanh hệ thống cùng thuộc với đất nước trong mậu dịch bộ quản hạt. Chỉ là nương theo kinh tế cải cách xâm nhập hai đại hệ thống đều ở vào vỡ vụn phân ly biên giới. Kinh doanh hệ thống thời gian so lương thực hệ thống còn muốn khổ sở. Căn bản vô lực hướng Tinh Châu kinh doanh trường học cung cấp bất luận cái gì có ý nghĩa trợ giúp. bấp bênh bên trong Tinh Châu kinh doanh trường học cũng học Giang Đông Mậu chuyên đổi tên là Tinh Châu Kinh tế học trường. Nhưng bất kể thế nào đổi tên, bọn hắn cuối cùng chỉ là một chỗ trung chuyên trường học mà thôi. Trần Phù Lâm tự nhiên động nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý niệm trong đầu muốn mượn lấy, hợp tác. Danh nghĩa đem Tinh Châu kinh doanh trường học hợp nhất tới. Chỉ là Trần Phù Lâm không nghĩ tới thành phố giáo dục Trương Lương Sơn đám người này động tác nhanh. Như vậy, đập vào, lên cấp Tinh Châu Thương học viện, danh nghĩa lại hống lại lừa gạt đem kinh doanh trường học kéo lên khoa học kỹ thuật học viện thuyền hải tặc. Ngạnh xanh xanh đem việc này cho quấy nhiễu. Dịch Nhược Thủy cũng không nghĩ tới Trần Phù Lâm hội như vậy công bằng mà đàm vào viện trường xác nhập trọng đại mẫn cảm vấn đề. Không thể không giảm thấp xuống thanh âm nói ra: Trần giáo trưởng, cùng với cùng kinh doanh trường học hợp tác không bằng trước cùng Tinh Châu kinh tế công nhân viên trước trung chuyên hợp tác. Cái này dù sao cũng là chúng ta huynh đệ trường học a hát. Trần Phù Lâm càng phát ra khẳng định. Dịch Nhược Thủy khẳng định nhận lấy Ngụy Song Hoa chỉ điểm. Bằng không thì hắn đến Tinh Châu mới vài ngày thời gian. Dù thế nào học rộng tài cao tin tức linh thông cũng chỉ biết Tinh Châu Đại học cùng Vân Gian Trường Sư Phạm mà thôi. Làm sao sẽ biết rõ kinh tế công nhân viên chức trung chuyên loại này ít lưu ý trường học. Chỉ có bản trường thâm niên giáo viên mới biết được Tinh Châu kinh tế công nhân viên chức trung chuyên là chuyện gì xảy ra. Tinh Châu kinh tế công nhân viên chức trung chuyên chính là Tinh Châu lương thực cục cấp dưới Tinh Châu lương thực trường cán bộ, cùng Giang Đông Mậu chuyên cùng thuộc tại lương thực hệ thống. Song phương hiểu rõ là thật huynh đệ trường học, chỉ là lương thực hệ thống bây giờ là nê Bồ Tát sang sông. Bản thân đều ở đại nghỉ việc, làm sao có thể tiếp thu trường cán bộ tốt nghiệp. Cho nên lương thực trường cán bộ chỉ có thể khoác trên vai cái kinh tế công nhân viên chức trung chuyên, mã giáp tự mưu đường ra. Nhưng phần mềm phần cứng đều không được, thời gian trôi qua dị thường gian khổ. Trần Phù Lâm mặc dù có điểm ghét bỏ trường cán bộ bên kia phần cứng thầy giáo cùng sinh nguyên đều chất lượng không cao, nhưng bất kể như thế nào Giang chuyên Mậu chuyên chỉ cần xác nhập lương thực trường cán bộ con số sẽ trở nên phiêu sáng lên, cho nên sớm có mưu đồ nhưng một mực không có thực chất tính tiến triển. Hắn không khỏi cùng Dịch Nhược Thủy tố một trận khổ. Dịch Nhược Thủy đồng học, ngươi cho rằng ta không có nghĩ tới cùng trường cán bộ bên kia hợp tác. Ta lần này đi Hàng Châu họp chính là vì việc này. Đáng tiếc tuy nhiên tỉnh lương thực cục cơ bản đồng ý hai trường xác nhập. Tỉnh giáo dục sở lại nói thành phố có không đồng ý với ý kiến không thể khinh suất. Để cho chúng ta trở về tiếp tục cùng thành phố hào hào câu thông. Cái này là Giang Đông Mậu chuyên lập tức gặp phải vấn đề lớn nhất. Tinh Châu phía chính phủ là chuẩn bị đem hơn 10 chỗ bản địa trung chuyên trung sư bất chấp tất cả đều nhập vào khoa học kỹ thuật học viện tốt, chế tạo ra một chỗ tổng hợp lại tính đại học. Sau đó một đường chạy chậm trực tiếp lên cấp khoa chính quy thành làm nhất lưu đại học. Cái này một quyết định đối với Tinh Châu khoa học kỹ thuật học viện bên ngoài khác viện trường ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay Giang Đông trường sư phạm đại học tại đây một vòng bản địa viện trường diễn kịch con nước lớn. Trung đô thu hoạch không nhiều lắm. Chỉ có thể bị ép đi xác nhập tỉnh thành cùng đường sắt bộ trung chuyên trung sư trường học. Bỏ lỡ tốt nhất phát triển kỳ ngộ, Giang Đông Mậu chuyên tự nhiên lại càng kéo dài tới năm 98 ngọn nguồn mới cùng Tinh Châu kinh tế công nhân viên chức trung chuyên tiến hành xác nhập. Đây cũng là Trần Phù Lâm tại Giang Đông Mậu chuyên cuối cùng đại thủ bút. Nhưng là cái kia lúc sau đã quá muộn. Mà Tinh Châu khoa học kỹ thuật học viện kết cục đồng dạng cường không đi nơi nào. Tuy nhiên xác nhập 9 chỗ Tinh Châu bản địa trung chuyên trung sư trường học. Nhưng là chỉnh hợp lại ra vấn đề lớn. Tại cái khác thời không đã trải qua hơn 20 năm phát triển về sau. Tinh Châu khoa học kỹ thuật học viện vẫn là một chỗ cao chức học viện. Tuy nhiên năm 91 Chu Hoạch kiến lập lúc tự định vị tại nhất lưu khoa chính quy đại học. Về sau mỗi năm đều chuẩn bị lên cấp bổn nhất độ còn treo ra Tinh Châu Đại học Chu Hoạch kiến lập tổ. Chiêu bài, nhưng toàn bộ tỉnh 15 chỗ chiêu mộ khuếch trương trước 9 bát lão trường đại học chỉ có. Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện không có thể lên cấp khoa chính quy. Như cũ dừng lại tại trường đại học giai đoạn. Đây cũng là dịch nhược thủy cuộc đời một đại việc đáng tiếc. Hắn cho rằng phải giúp Tinh Châu Khoa viện Học viện giảm phụ ở nhà bắt tay hợp tác mới được. Thực tế muốn thành phố đồng ý chúng ta cùng trường cán bộ xác nhập thực tế rất tốt xử lý. Tự xem Trần giáo trưởng có thể nói hay không nói phục sư đại học cùng đi tỉnh thành. Trần Phù Lâm không có minh bạch dịch nhược thủy ý tứ trong lời nói. Đi tỉnh thành không giải quyết được vấn đề. Mùa hè này ta cùng sư đại học Vương hiệu trưởng đều chạy 5-6 lượt tỉnh thành. Kết quả đều là tỉnh giáo dục sở nguyên tắc tính đồng ý. Nhưng nhất định cũng muốn đầy đủ tuân trọng địa phương thượng ý kiến. Dịch nhược thủy nhưng lại nở nụ cười. Hiệu trưởng, ta nói rất đúng đi tỉnh thành. Dịch nhược thủy nói được rất hàm ẩn. Nhưng là một nhắc nhở như vậy, Trần Phù Lâm rốt cục minh bạch mãnh liệt đập đùi. Đúng đúng đúng, phải cùng sư đại học cùng đi tỉnh thành. Hắn đã muốn hiểu được, dịch nhược thủy, đi tỉnh thành, là có ý gì? Không phải hắn cùng với sư đại học lãnh đạo hướng tỉnh thành chạy, mà là liên thủ hướng tỉnh thành phát triển. Tại xác nhập 1-2 chỗ trung chuyên trung sư trường học trên cơ sở thiết lập tỉnh thành phân hiệu. Đi qua quá khứ Tinh Châu giáo dục sở dĩ dám cho sư đại học cùng mậu chuyên làm khó dễ. Cũng là bởi vì đây là nấu phi con vịt phi không được. Mặc kệ thành phố như thế nào dày vò. Cái này hai chỗ đại học đều được tại Tinh Châu trên mặt đất phi không xuất ra Tinh Châu. Nhưng là hiện tại sư đại học cùng mậu chuyên đưa ra đến tỉnh thành phát triển. Tinh Châu tự gặp phải lấy bản địa giáo dục tài nguyên nghiêm trọng sói mòn hỏi. Thành phố nhất định sẽ hết mọi thủ đoạn giữ lại sư đại học cùng mậu chuyên. Như vậy sai chỗ phát triển, cục diện dĩ nhiên là sống. Trần Phù Lâm đã tại cân nhắc cụ thể lợi hại được mất. Tỉnh thành trường đại học như rừng, nhưng là cạnh tranh ngược lại không bằng Tinh Châu kịch liệt. Nguyên nhân ngay tại ở tài nguyên thật lớn phong phú. Chỉ là tỉnh mậu dịch sở thì có một đống lớn nghèo rớt mồng tơi trung chuyên trường học. Giang Đông mậu chuyên hoàn toàn có thể đánh ra tỉnh thành phân hiệu cờ hiệu đi qua, hợp tác. Hơn nữa từ bên ngoài đến Hòa Thượng Hội niệm kinh, tỉnh thành nhất định sẽ hoan nghênh bọn hắn những này từ bên ngoài đến hộ đến tỉnh thành phát triển. Giang Đông sư đại học càng không có vấn đề gì. Bọn hắn văn cách lúc theo tỉnh thành Nam rời Tinh Châu nguyên khí đại thương. Rất nhiều lão giáo sư đều hoài niệm lấy tỉnh thành quang huy tuế nguyệt muốn rời trở lại tỉnh thành. Đúc lại huy hoàng, tuyệt đối 100 nguyện ý trở lại tỉnh thành phát triển. Hơn nữa có sư đại học lão đại ca ra mặt tự nhiên khả năng giúp đỡ Trần Phù Lâm khiêng đi đại bộ. Phận áp lực. Duy nhất muốn lo lắng hỏi đề chính là thành phố khả năng làm ra kịch liệt phản ứng. Nhưng là Trần Phù Lâm có thể theo một học sinh trung học đi cho tới hôm nay một bước này nhờ chính. Là can đảm cẩn trọng. Tuy nhiên chưa nói tới là dân liều mạng. Nhưng là Trần Phù Lâm chính là dám vật lộn đọ sức. Huống chi hôm nay còn có sư đại học lão đại ca ngăn cản ở phía trước. Như vậy thần chí chi bút mình tại sao không nghĩ tới? Như thế nào trước kia ánh mắt chỉ chằm chằm Tinh Châu thành phố một bậc xem lại quên cao chiêm? Viễn chúc mà nhìn vấn đề. Ngụy Song Hoa khoa chính quy chuyên nghiệp chính là khu vực kinh tế phát triển. Đối với khu vực phát triển cùng khu vực cạnh tranh rất có nghiên cứu. Đây nhất định có lẽ hay là bàn tay to của nàng. Trần Phù Lâm cảm thấy nhất định đắc vì Ngụy Song Hoa ký một công. Ngụy lão sư, người đệ tử dạy rất khá, nhưng là cũng không thể buông lỏng bản thân xây dựng. Lần này chức danh bình định nhất định phải đem tư liệu chuẩn bị đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,